Lúc này thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc, phản phất như là hai tòa như núi cối xây lớn, mà Chu Nguyên, chính là thân ở hai tòa cối xây lớn ở giữa sâu kiến. Cho dù hai tòa cối xây lớn chỉ là tại hướng về phía đối phương phát lực, có thể dư lực rút súng kia, vẫn như cũ là làm cho Chu Nguyên gặp phải tựa là hủy diệt công kích. Tại ngắn ngủi mấy tức ở giữa, Chu Nguyên cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh long chi khu trong nháy mắt bị nghiền nát hơn phân nửa, chỉ có một cái đầu cùng nửa khúc trên thân thể, thê thảm khổ sở kiên trì. Đặt ở ngoại giới, đủ để cho đến vô số pháp vực cường giả chạy theo như vịt thánh giả vĩ lực, ở chỗ này lại là như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng, vừa mới xuất hiện, liền bị hai cổ khủng bố chi lực sinh sinh nghiền nát. Giờ khắc này, Chu Nguyên thể nghiệm được cái gì gọi là mặt người nhào nặng. Mà lại, nương theo lấy nhục thân cùng thánh giả vĩ lực bị nghiền nát thời điểm, Chu Nguyên còn cảm nhận được vậy đến từ tuyệt thần chú độc cùng thánh thần ý chí vạn vẹo ác niệm ăn mòn. Chu Nguyên thần trí tại bị ô nhiễm, khuôn mặt của hắn vào lúc này trở nên cực độ vạn vẹo, vô biên ác niệm ở trong lòng dâng lên, làm cho khóe miệng của hắn lộ ra quỷ dị mà khoa trương đường cong. Bất quá hắn ở sâu trong nội tâm còn giữ mấy phần thanh minh, hắn hiểu được, hắn nhất định phải bảo vệ chặt linh đài, không thể để cho được từ thân tình tự bị ác niệm triệt để cảm nhiễm, bằng không hắn liền thật lại khó có xoay người cơ hội. Thế nhưng là, tại hai đại khủng bố đồ vật này ăn mòn dưới, muốn thủ trụ bản tâm cùng thanh minh, lại là nói nghe thì dễ. Chu Nguyên có thể phát giác được, theo hai cổ lực lượng kinh khủng ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, trong hai con mắt của hắn, cũng là thời gian dần trôi qua có màu đỏ tươi cùng hắc ám đồng thời hiện ra tới. Không được, Chu Nguyên, phải kiên trì lên a. Bỗng nhiên, Chu Nguyên cắn đầu lưỡi một cái, mượn nhờ thanh minh càng ngày càng thư thất kia, hắn trực tiếp là đã vận hành lên tổ long kinh. Nguyên khí bắt đầu ở thể nội dựa theo tổ long kinh lộ tuyến lao nhanh phun trào đứng lên, loáng thoáng ở giữa, phản phất là có cổ lão tiếng long ngâm vang lên, mà tại tiếng long ngâm này dưới, Chu Nguyên trong lòng bốc lên ác niệm cùng hỗn loạn cảm xúc lại là có chỗ chậm lại xuống tới. Bất quá, Chu Nguyên cũng mơ hồ cảm giác được, loại chậm này lại chỉ là tạm thời, bởi vì nương theo lấy hắn động tĩnh của nơi này càng lúc càng lớn, tự hồ cái kia ngay tại lẫn nhau ăn mòn, làm hao mòn ở giữa thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc. Cũng là tại đem càng nhiều tản mát lực lượng trút xuống mà đến, nương tựa theo bản năng, bọn chúng vẫn cảm thấy loại tiểu côn trùng dư thừa này, nếu nhảy đát đến lợi hại, vậy liền hẳn là sớm một chút xóa đi. Nhưng đối mặt với loại này gần như tuyệt cảnh, Chu Nguyên cũng không có biện pháp tốt hơn, hắn duy nhất có thể làm, chính là cắn chặt răng, bảo vệ chặt lấy thanh minh, khổ khổ dày vò. Hắn biết, bất luận là gian nan bực nào, hắn cũng không thể tùy tiện từ bỏ. Bởi vì hắn nơi này một khi từ bỏ, như vậy hắn cùng yêu, có lẽ liền thật lại không bất luận cái gì một tia cơ hội. Yêu. Ta sẽ không bỏ qua. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Sâu trong bóng tối, cái kia bị tràn đầy vạn vẹo, ác niệm hắc triều dần dần che giấu Chu Nguyên, phát ra trầm thấp khẽ nói. Ầm ầm. Thánh tộc thiên vực giới bích, vào lúc này bị thần linh cự thủ chậm rãi vỡ ra đến, dẫn tới vô số hoảng sợ ánh mắt. Mà theo giới bích xé rách. Đệ tam thần nhãn thần hờ hững lại lần nữa ra tay, chỉ gặp ngón tay ngọc tinh tế kia điểm xuống, trong hư không có vô số đạo thần lực thành hình, tiếp theo trực tiếp là biến thành thần lực thiên thạch rơi nhanh xuống. Ầm ầm. Thần lực thiên thạch thiêu đốt lên thần hỏa, xẹt qua chân trời, mang theo lực lượng hủy diệt, giống như thiên tai giống như đối với thánh tộc thiên vực giáng lâm xuống dưới. Loại lực lượng kia một khi rơi xuống, tất nhiên sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Vô số thánh tộc sinh linh sợ hãi cầu nguyện đứng lên. Ông, bất quá, cũng chính là tại thần lực thiên thạch kia sắp gào thét xuống lúc, thánh tộc thiên vực trên đại địa, đột nhiên có từng đạo to lớn hắc liên phá địa mà ra. Hắc liên nở rộ, tựa như kình thiên chi trụ, sau đó đón nhận những thần lực thiên thạch rơi xuống kia. Rầm rầm rầm. Chấn động thiên địa âm thanh lớn vào lúc này vang vọng mà lên, thần lực kia va chạm đưa tới phong bạo, trực tiếp là quét sạch toàn bộ thiên địa, không biết đã dẫn phát bao nhiêu cuồng phong biển động. Bất quá trừ cái đó ra, những thần lực thiên thạch kia đổ chưa từng thật rơi vào những này thánh tộc thiên vực trên đại địa. Ngoài giới bích, Thương Uyên, Kim La bọn người nhìn thấy một màn này, thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên, có thể đem đến từ đệ tam thần thần lực thế công hóa giải, cái này hiển nhiên không phải thánh tộc cái kia còn sót lại bốn vị cổ thánh có thể làm được. Cho nên, kẻ ra tay kia, tất nhiên là vị kia thánh thần. Thần, thức tỉnh. Giờ khắc này, Thương Uyên, Kim La bọn người trong lòng dâng lên một loại khó mà hóa giải sợ hãi, sự sợ hãi ấy, là từ viễn cổ trong trận diệt giới chi chiến kia lưu lại bóng ma. Vị kia thánh thần cường đại cùng khủng bố, khắc sâu tại chư thiên sinh linh trong trí nhớ, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Cho dù lúc này ở tiền phương của bọn hắn, còn có đệ tam thần, nhưng giờ này khắc này, tất cả thánh giả, vẫn như cũ là cảm giác được toàn thân băng hàn. Mà tại chư thánh sợ hãi ở giữa, tại cái kia thánh tổ thiên thánh sơn chi đỉnh, đột nhiên có một đóa hoa sen chín màu sinh trưởng mà ra, hoa sen không ngừng sinh trưởng, cuối cùng xuyên phá hư không, trực tiếp là xuất hiện ở giới bích bên ngoài. Hoa sen chín màu tại chư thiên thánh giả trong ánh mắt kinh sợ kia chậm chậm nở rộ ra. Trong hoa sen, có một bóng người ngồi xếp bằng. Đạo nhân ảnh kia, toàn thân áo đen, tóc đen rối tung sau lưng, nó người cao thon thẳng tắp, khuôn mặt của hắn cho người ta một loại mơ hồ cảm giác. Thô sơ giản lược nhìn lại, phản phất lại dẫn một loại giống như đã từng quen biết quen thuộc. Đó là bởi vì nó bản tướng thường nhân không thể gặp, tất cả mọi người đối với thần nhận biết, đều là tự thân đối với hắn diện mục một loại tưởng tượng. Bất quá chỉ có một chút không thể biến hóa, đó chính là ở tại chỗ mi tâm, có một viên con mắt dựng thẳng màu đen có chút đóng mở, trong đó phản phất là hắc ám cực hạn chỗ, cho dù là thánh giả ánh mắt ở trên đó mặc dừng lại mấy tức, đều sẽ thánh hồn tán loạn, vĩnh trụy hắc ám. Nam tử áo đen xếp bằng ở trong hoa sen chín màu, thần ngẩng đầu nhìn về hướng đệ tam thần chỗ, về phần hậu phương chư thiên đại quân, thần nhưng từ từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn qua một chút. Đệ tam thần, người ta rốt cục chân chính gặp mặt. Thần mỉm cười nói. Đệ tam thần ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên thánh thần, cũng không trả lời. Thánh thần thấy thế lắc đầu, quá lạnh nhạt, phải biết ngươi có thể xuất hiện, nhưng vẫn là bởi vì ta năm đó kinh động đến tổ long lưu lại ý chí. Bất quá ngươi mặc dù tuân theo tổ long ý chí mà sinh, nhưng ngươi chung quy không phải tổ long, ngươi cũng không có tất yếu thủ hộ những sinh linh như con kiến hôi này. Thiên địa sơ khai lúc, tổ long thân hóa vạn vật, thần còn muốn lấy tiên thiên thần linh vật chất, vì vạn vật đúc thành thần cốt, khiến cho gánh chịu thần tính, kể từ đó, cái này vạn vật liền đều có thành thần chi tiềm lực, có thể ngươi ta đều là từ trong tiên thiên thần linh vật chất tạo ra, nếu là bị đúc thành vạn vật thần cốt, thế gian này liền lại không ngươi ta như vậy tiên thiên thần linh. May mà cuối cùng ta có xu các tị hung chi năng, kịp thời ẩn nấp hỗn độn ở giữa, này mới khiến đến thần như vậy tưởng niệm thất bại, cũng làm cho thế gian này vạn vật vĩnh viễn không có nhập thần tiềm lực. Đồng thời, cũng mới sẽ cuối cùng có ngươi và ta xuất hiện. Thánh thần thanh âm tại giữa hư không mênh mông này truyền ra, lại là làm cho hậu phương kia chư thiên thánh giả toàn thân đều là run rẩy, bởi vì bọn hắn tại thánh thần trong ngôn ngữ, tự hồ là đã nhận ra cái gì thiên đại bí mật. Đây là vì sao từ cổ tới kim. Bất luận chư thiên sinh linh cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, nhưng thủy chung không cách nào có người có thể phóng ra một bước kia, đặt chân lĩnh vực của thần. Nguyên lai, là bởi vì thiên địa này vạn vật, còn có một chỗ thiếu hụt chỗ. Mà thiếu hụt kia, chính là cái gọi là thần cốt, gánh chịu thần tính đồ vật. Cho nên, đệ tam thần, ngươi thật hẳn là cảm tạ ta. Thánh thần hạ sau cùng kết luận. Đệ tam thần thản nhiên nói, vậy ngươi muốn ta như thế nào cảm tạ? Thánh thần khẽ cười nói, đương nhiên là cùng ta cùng một chỗ, diệt tuyệt thế gian này sinh linh, đem nó huyết mạch lực lượng quy tổ, đến lúc đó người ta liền có thể vấn đỉnh chí cao chi lực. Đệ tam thần như tinh không thâm thúy hờ hững song đồng nhìn chằm chằm thánh thần, nói, không, ngươi nói sai, muốn khống chế danh sách thứ nhất chi lực kia, trở thành chí cao chi thần, chỉ riêng thôn phệ những chư thiên sinh linh này cũng không đủ, ngươi cùng ta ở giữa cũng không có khả năng cùng tồn tại. Thánh thần yên lặng, chợt lắc đầu cười nói. Đợi ngươi ta trước đem cái này chư thiên sinh linh diệt tuyệt, đến lúc đó lại đến giải quyết vấn đề này không phải càng tốt sao? Đệ tam thần nói, thánh thần, bực này vô dụng lừa gạt nói như vậy, hay là tỉnh lại đi, bằng không đợi cái này chư thiên sinh linh diệt tuyệt ngày, chính là ngươi ra tay với ta thời điểm. Thánh thần thở dài một tiếng, có chút khổ não vuốt vuốt cái trán, nói khẽ, xem ra lại đàm phán không thành a. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể, trước đem ngươi thôn phệ đi. Hắn từ trong hoa sen chín màu chậm rãi đứng lên, đưa ra hai tay, có hùng vĩ hờ hững thanh âm vào lúc này, quanh quẩn tại chư thiên mỗi một hẻo lánh. Ta ở đây tuyên bố, từ xưa đến nay trận đầu chân chính thần chiến. Hiện tại khai mạc. Nguyên tôn. Audiotruyện.org. Chương 1483, một tia ánh rạng đông kia. Hắc ám. Không có tận cùng hắc ám. Chu Nguyên thân ảnh bị vùi lấp tại tầng tầng hắc ám chỗ sâu nhất, vặn vẹo lực lượng cùng ác niệm giống như thủy triều vọt tới, dần dần đem hắn thần trí chỗ xâm nhiễm. Vô biên ác niệm, ngang ngược tự tâm ở giữa dâng lên, phản phất là muốn đem nó ô nhiễm thành thế gian tà ác nhất đồ vật. Thể nội vận chuyển tổ long kinh, tiếng long ngâm cổ lão truyền lại ra kia, cũng là tại từng tầng hắc ám bao trùm dưới, dần dần trở nên đến yếu ớt. Chu Nguyên thực lực đối với thánh thần kia ý chí cùng tuyệt thần chú độc tới nói, thật sự là quá mức nhỏ yếu đến ngay cả hai đạo khủng bố đồ vật kia lẫn nhau làm hao mòn ở giữa tán giật mà ra dư ba đều là có chút không chống đỡ được. Mà Chu Nguyên cũng minh bạch tự thân hiểm cảnh, hắn nguyên bản suy nghĩ là dẫn tới thánh thần ý chí lực lượng cùng tuyệt thần chú độc, sau đó lấy tổ long kinh đưa chúng nó khống chế, cuối cùng hình thành dung hợp, loại kia dung hợp mà thành lực lượng, rất có thể sẽ để cho hắn đạt tới trước nay chưa có cảnh giới. Có thể nương theo lấy trong khoảng thời gian này nếm thử, hắn phát hiện tưởng tượng mặc dù rất mỹ diệu, nhưng hiện thực rất tàn khốc, bởi vì hắn tự thân quá yếu, yếu đến căn bản là không có cách khiêu động thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc, kể từ đó, tất cả kế hoạch tại ban sơ trên một bước này liền trực tiếp chết yểu. Hiện tại hắn tự thân lực lượng đang không ngừng bị tan rã, một khi trong khi lực lượng tan rã hầu như không còn nhưng lại không cách nào được bổ sung lúc, như vậy bản thân liền sẽ triệt để chết tại đây. Nhưng Chu Nguyên cũng minh bạch, hắn đã là dốc hết toàn lực, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ cảm giác được thần trí cùng thanh minh thời gian dần trôi qua đi xa. Hắn lần này chỗ bốc lên chi hiểm, quá mức làm người nghe kinh sợ, cũng khó trách ngay cả hắn tự thân đều cảm thấy xem như thập tử vô sinh. Bất quá đối với như vậy kết quả, Chu Nguyên cũng là sớm có đoán trước, hắn đi sự tình, đơn giản chính là một trận lấy nhỏ bát lớn mạo hiểm, mà hắn nếu không lựa chọn làm như thế, như vậy hắn cùng yêu ở giữa, sẽ không còn gặp nhau, mà nếu như là loại kết quả này, vậy còn e ngại cái gì tử vong? Ta, sẽ không bỏ qua. Trong hắc ám, Chu Nguyên thì thào nói nhỏ âm thanh không ngừng vang lên, chỉ là thời gian dần trôi qua, âm thanh thì thào kia cũng là trở nên đứt quãng, thậm chí bắt đầu có chút hỗn loạn. Nếu là có thể xuyên thấu qua hắc ám chỗ sâu nhất, thì là sẽ phát hiện Chu Nguyên nhục thân, bây giờ đã là chỉ còn lại một cái đầu tại trong hắc ám chìm nổi, mà trên gương mặt kia, biểu lộ cực kỳ khoa trương bắt đầu vặn vẹo, nhìn qua quỷ dị làm cho người khác rùng mình. Trên khuôn mặt của hắn, có vô số đường vân màu đen leo lên đi ra, như màu đen con dung giống như tại dưới làn da nhốn nháo, giờ này khắc này, ngay cả đầu lâu còn sót lại này, đều là tại bắt đầu thời gian dần trôi qua tan rã. Ta đây là phải chết sao? Yêu! Thật xin lỗi! Trầm thấp nỉ non tiếng vang lên, Chu Nguyên tâm thần muốn triệt để trầm luân. Bất quá, cũng chính là tại một cái chớp mắt, đột nhiên có một vòng thần bí tử kim chi quang tại nó chỗ sâu trong óc thoáng hiện mà ra. Một màn kia tử kim chi quang, phản phất là một loại thần bí vật chất, giống như thực giống như hư, chảy xuôi tại trong đầu. Chu Nguyên tâm thần cũng theo đó hấp dẫn, tại trên vật chất thần bí kia, hắn đã nhận ra một loại khí tức quen thuộc. Cổ khí tức kia là yêu. Đó là yêu trước đây thật lâu đã từng lưu tại trong cơ thể hắn một đạo thần linh vật chất. Đột nhiên biến hóa, làm cho Chu Nguyên có trong chốc lát thất thần, bất quá ngay sau đó, hắn chính là phát hiện theo đạo này thần linh vật chất xuất hiện. Cái kia bốn phía thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc lực lượng phản phất cũng là nhận lấy một loại nào đó dẫn động, bọn chúng toát ra thèm nhỏ dãi, tham lam, sau đó trực tiếp là tràn vào Chu Nguyên trong đầu, ý đồ đem đạo này thần linh vật chất thôn phệ. Thế là, thánh thần ý chí, tuyệt thần chú độc, thần linh vật chất tại Chu Nguyên trong đầu dây dưa thành một đoàn, không ngừng lẫn nhau làm hao mòn. Trong đầu lâu tranh đấu, làm cho Chu Nguyên đầu đau muốn nứt, như muốn nổ tung. Bất quá hắn cũng không ngăn cản loại tranh đấu này. Ngược lại tại một cái chớp mắt này, đột nhiên có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Trước đây thánh thần ý chí, tuyệt thần chú độc quá mức bá đạo, hắn căn bản là không có cách lấy tổ long kinh đưa chúng nó dung hợp khống chế, nhưng bây giờ, hai cổ khủng bố chi lực này bên ngoài, lại xuất hiện một đạo tân sinh lực lượng. Cái kia đạo thần linh vật chất cũng không có quá mức mãnh liệt tính công kích, nó tồn tại, hoàn toàn có thể làm thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc ở giữa cân bằng đồ vật. Chu Nguyên lực lượng cấp độ quá thấp. Làm không được cân bằng chi dụng, có thể cái này thần linh vật chất, hiển nhiên là đầy đủ. Trong lòng suy nghĩ, tại na phiến khách gian quanh đi cũng lại, cuối cùng Chu Nguyên không chút do dự bắt lấy cuối cùng này một tia cơ hội, nó tâm niệm vừa động, trong đầu có cổ lão tiếng long ngâm vang vọng mà lên, chỉ thấy một đạo long ảnh cổ lão như ẩn như hiện, long ảnh chiếm cứ, phản phất một tòa long đỉnh, mà tại trong long đỉnh, thì là ba đạo khủng bố đồ vật lực lượng đang dây dưa. Tổ long kinh vận chuyển, long đỉnh dường như cháy hừng hực đứng lên. Thiêu nướng trong đó ba đạo khủng bố chi lực. Tổ Long Kinh nghe đồ nguồn gốc từ Tổ Long, kỳ huyền diệu tất nhiên là không cần phải nói, trước đây không cách nào luyện hóa dung hợp thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc lực lượng, đó là bởi vì Chu Nguyên tự thân cấp độ nguyên nhân, bây giờ có một đạo thần linh vật chất làm giảm sóc, hóa giải áp lực, bây giờ lại lần nữa vận chuyển, rốt cục hiện ra tác dụng. Bởi vì theo Long đỉnh thiêu đốt, thời gian dần trôi qua có một sợi thần diệu chi khí từ trong đó chậm rãi dâng lên, sợi khí tức kia cực kỳ ít ỏi. Nó vừa xuất hiện, liền dung nhập vào Chu Nguyên trong đầu lâu. Thế là trong khoảnh khắc đó, Chu Nguyên mừng rỡ như điên cảm giác được, nguyên bản sắp khô kiệt lực lượng lại là vào lúc này lấy một loại tốc độ kinh người đang khôi phục. Mà lại, hắn cảm giác rõ rệt được đi ra, cái kia một tia thần diệu chi khí lực lượng cấp độ, dường như so với hắn trước đó thánh giả vĩ lực, còn muốn tới mênh mông thần bí. Giờ khắc này hắn hiểu được, hắn tưởng tượng gan to bằng trời kia, xem ra thật sự là có khả năng thành công. Hắn không dám thất lễ, bảo vệ chặt tâm thần, vận chuyển tổ long kinh, duy trì lấy long đỉnh nung khô. Sau đó, cái kia không ngừng tràn vào thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc lực lượng, tại đạo kia thần linh vật chất trung hòa giảm sóc lại thêm long đỉnh nung khô, từng sợi thần diệu chi khí không ngừng bay lên, tiến tới bị Chu Nguyên hấp thu. Thế là, tại trong thời gian ngắn ngủi một lát kia, Chu Nguyên nhục thân nguyên bản tàn phá đến chỉ còn lại đầu lâu kia, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị đứng lên. Tân sinh nhục thân, tựa như lưu ly tạo thành đồng dạng, tản ra từng đạo thần diệu vòng sáng, trên nhục thân, ẩn ẩn có cổ lão đến cực điểm đường vân hiển hiện, dường như từ thiên địa sơ khai lúc vừa ra đời đồng dạng. Giờ này khắc này Chu Nguyên cảm giác, tựa hồ chỉ là cổ này tân sinh nhục thân lực lượng, cũng đủ để đem trước toàn thịnh hắn sinh sinh đánh nổ. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo nhục thân chữa trị, càng ngày càng nhiều thần diệu chi khí tràn vào thân thể, thế là, tại hắc ám này ở giữa, Chu Nguyên khí tức bắt đầu lấy tốc độ không thể tưởng tượng, bắt đầu liên tục tăng lên. Trong hắc ám vô tận, hai đại khủng bố đồ vật lẫn nhau làm hao mòn, mà bọn chúng cũng không từng chú ý tới, tại cả hai kia đụng nhau nơi nào đó, có một cái vốn nên bị bọn chúng tản mát lực lượng gạt bỏ tiểu côn trùng, đang dần dần nuốt chửng lực lượng của bọn chúng, một chút xíu bắt đầu đem tự thân chỗ lớn mạnh. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1484, Thần Chiến. Mà khi Chu Nguyên bởi vì tại trong tuyệt vọng cực hạn kia đột nhiên tìm đến một tia ánh rạng đông lúc, cái kia thánh tộc thiên vực ngoài giới bích, chư thiên thánh giả thì là bởi vì cái kia từ thánh thần trong miệng phun ra hai chữ mà trở nên run rẩy đứng lên. Thần chiến. Vị kia thánh thần, dự định cùng đệ tam thần mở ra thần chiến. Thiên nguyên giới sinh ra đến nay, đây là lần thứ nhất đúng nghĩa thần chiến, thời kỳ viễn cổ trận kia diệt giới chi chiến, tuy nói tổ long ý chí xuất hiện, nhưng thần chung quy không tính là chân chính tồn tại tiên thiên thần linh. Cho nên thật muốn nói đến, tiếp xuống trận này thần chiến, mới là thiên nguyên giới xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Chỉ là, đối với loại này lần thứ nhất, Thương Uyên, Kim La bọn người kỳ thật cũng không quá muốn chứng kiến, bởi vì bọn hắn không thể thừa nhận kết quả thất bại. Nhưng cục diện trước mắt, hiển nhiên không phải bọn hắn có thể khống chế, bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là trở thành người đứng xem, chứng kiến trận này trước nay chưa có lịch sử. Tại vô số sinh linh kia ánh mắt nhìn soi mói. Đệ tam thần trên dung nhan tuyệt mỹ như bạch ngọc kia, ngược lại là vẫn như cũ không có chút gợn sóng nào, nàng thâm thúy như tinh không giống như đồng tử ngưng tụ ở trên thân thánh thần, một lát sau, chậm rãi mở miệng. Như ngươi mong muốn. Song thần ánh mắt đụng nhau tại lần này, giờ khắc này, mảnh này hỗn độn hư không cũng bắt đầu tại chấn động đứng lên, có vô biên lôi đình, cuồng phong, mưa to trống rỗng mà hiện, tàn phá bừa bãi tứ phương. Chư thiên đại quân cuống quýt lui lại, không dám tới gần mảnh khu vực này. Mà khi bọn hắn lui ra phía sau đồng thời, chỉ thấy hai vệt thần quang gợn sóng lấy đệ tam thần cùng thánh thần làm đầu nguồn trong lúc đó khuếch tán, trong chốc lát, liền đem mảnh này hỗn độn hư không nơi bao bọc. Từ xa nhìn lại, phảng phất là hai tòa cự hình pháp vực tại chạm vào nhau. Chỉ bất quá tất cả mọi người minh bạch, loại lực lượng kia đã siêu việt pháp vực không biết bao nhiêu cấp độ, hoặc là thay cái tên, có thể xưng là thần vực. Hai tòa thần vực va chạm, giờ khắc này, có đinh tai nhức óc tiếng vang triệt. Sóng âm xuyên thấu vô ngần hỗn độn hư không, chư thiên sinh linh đều là rõ ràng có thể nghe, thế là trong lòng dâng lên vô biên sợ hãi. Thánh thần nhìn qua cái kia va chạm thần vực, cười nhạt một tiếng, tay áo vung lên. Chỉ thấy trong thần vực kia, đột nhiên có vô số hắc quang rơi xuống, bốn phía bùn đất nhấp nhô mà đến, trong nháy mắt, chính là biến thành một chi hắc giáp đại quân. Những này hắc giáp chiến sĩ, thân thể khôi ngô chừng 10 trượng, cầm trong tay hắc trượng, bọn hắn vừa xuất hiện chính là bộc phát ra kinh thiên gào thét. Trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng thành kính. Vì ta thần. Dòng lũ màu đen lao nhanh, hủy diệt hết thảy. Tại chỗ xa xa kia, Kim La, Thương Nguyên bọn người nhìn qua những hắc giáp chiến sĩ kia, thì là sắc mặt không nhận được có chút biến hóa, bởi vì tại trong cảm giác của bọn hắn, những hắc giáp chiến sĩ kia từng cái đều có được thánh giả chi lực, như vậy hội tụ thành đại quân, trùng sát phía dưới, đơn giản đủ để quét ngang chư thiên. Kim La cổ tôn già nua khuôn mặt hiện đầy ngưng trọng, nói: Đây là hắc giáp thần sĩ, chính là thánh thần lấy thần tính chỗ điểm hóa, nó thần trí cùng chúng ta không khác nhau chút nào, không sợ tử vong, chỉ là bọn hắn chỉ có thể tồn tại ở trong thần vực, viễn cổ trận đại chiến kia, không biết có bao nhiêu thánh giả chết bởi nó tay. Thương Uyên, Đế Long, Xích Cơ ba vị cổ tôn sắc mặt cũng là có chút ảm đạm, dường như nhớ tới không tốt hồi ức. Đây chính là thần linh lực lượng, thánh giả vĩ lực cùng so sánh, tựa như đom đóm cùng hạo nguyệt. Thương Uyên chua xót mà nói. Viễn cổ trận kia diệt giới chi chiến, mặc dù nhìn như rất khốc liệt, nhưng kỳ thật càng nhiều hơn chính là vị kia thánh thần đang đùa bỡn mà thôi, nếu như lúc kia hắn nguyện ý, toàn bộ chư thiên lực lượng cộng lại đều không đủ hắn chơi. Nếu không có cuối cùng thánh thần giết chóc quá thịnh, dẫn tới tổ long ý chí thức tỉnh, chỉ sợ chư thiên đã sớm thảm thảm bị thua. Khi bọn hắn ở chỗ này đắng chát thầm than ở giữa, đệ tam thần kia cũng là có động tác, chỉ thấy nó tinh tế ngón tay ngọc rơi xuống, lưu ly chi quang vung vãi. Lập tức trên đại địa có vô số ngân giáp bóng người nổi lên, những này ngân giáp bóng người thân thể tinh tế, yểu điệu, cầm trong tay trường kiếm, gương mặt chỗ che có mặt nạ. Chỉ bất quá tại trên người của các nàng, cũng đều là bốc lên lấy mênh mông cường hãn khí tức, không thua gì thánh giả. Hiển nhiên, thánh thần thủ đoạn như vậy, đệ tam thần cũng biết. Thế là, hai chi đen trắng thần sĩ đại quân gào thét mà qua, tựa như hai cổ phân biệt rõ ràng dòng lũ, tại cái kia hai tòa thần vực ở giữa trùng sát, va chạm mà lên. Dòng lũ đen trắng va chạm, phía trước nhất kia hắc giáp bạch giáp thần sĩ, trực tiếp là trong nháy mắt bị phá tan, phá thành mảnh nhỏ, một màn kia thấy song phương thánh giả đều là mí mắt cấp khiêu, dù sao phải biết, những thần sĩ kia có lực lượng, hoàn toàn không kém thánh giả, nhưng mà dưới mắt ở chỗ này, lại chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Đây chính là thần chiến, khốc liệt không gì sánh được. Mà khi dòng lũ đen trắng va chạm đồng thời, trong hai tòa thần vực kia, một phương có đại nhật màu đen bay lên, sau đó thiêu đốt lên thần viêm màu đen, ầm vang mà rơi, mà đổi thành bên ngoài một phương, thì là hư không bị xé nứt, từng chiếc ngân giáp quang chu phá không mà ra, lôi cuốn lấy quấy hỗn độn hư không thần lực, cùng đại nhật màu đen kia chạm vào nhau. Ầm ầm. Hỗn độn hư không đều là tại loại trình độ này giao chiến bên dưới bắt đầu vỡ vụn. Giờ khắc này chư thiên toàn bộ sinh linh cũng là có thể cảm giác được rõ ràng nguyên khí giữa thiên địa trở nên cực kỳ táo bạo đứng lên. Thần linh chi chiến, giơ tay nhấc chân, đều là chân chính hủy thiên diệt địa. Bực này chiến đấu, thấy Thương Uyên, Kim La bọn người ngược lại là khẩn trương vạn phần, có thể cái kia thân là nhân vật chính thánh thần cùng đệ tam thần, thì là thần sắc đạm mạc, phản phất chỉ là một đạo thức nhắm khai vị mà thôi. Đệ tam thần mặc dù thức tỉnh không lâu, nhưng thần lực này ngược lại là khống chế đến không tệ. Thánh thần nhìn qua hai tòa va chạm thần vực, sau đó tán thưởng lên tiếng. Ngươi cũng không kém, không hổ là đệ nhị thần. Đệ tam thần ngôn ngữ đạm mạc. Thánh thần mỉm cười, sau một khắc, thần thân thể vào lúc này bắt đầu phân giải, hóa thành vô số ánh sáng màu đen chảy dâng lên, quen thuộc ở giữa, dòng lũ màu đen lao nhanh ở thiên địa, tựa như vô tận hắc hải, đủ để nuốt hết thế gian hết thảy vật chất. Đệ tam thần, muốn chơi, liền chơi lớn một chút đi. Muốn bảo vệ cái này chư thiên sinh linh, còn phải nhìn ngươi kế thừa tổ long mấy phần bản sự. Hắc hải từ giữa hỗn độn quay cuồng, mà trong đó hiển lộ ra một tấm to lớn hờ hững gương mặt, chính là thánh thần. Đệ tam thần nhìn qua hắc hải quay cuồng kia, môi đỏ hé mở, chậm rãi nói, vô tận hắc hải. Ở này thiên địa chưa mở lúc, có một tiên thiên thần linh vật chất, nó tại giữa hỗn độn hiển hóa ra một mảnh không có cuối hắc hải cuồn cuộn, có được nuốt hết hết thảy vật chất chi lực. Mà thánh thần cân cước chỗ, chính là tòa kia vô tận hắc hải. Bây giờ thánh thần hiển hóa hắc hải, cái này hiển nhiên không phải dự định tùy ý thăm dò, mà là muốn chân chính mở ra thần linh thủ đoạn. Đệ tam thần thân thể mềm mại tinh tế linh lung kia, vào lúc này bắt đầu thời gian dần trôi qua tản mát ra sáng chói ngân quang, màu bạc hạt dâng lên, cuối cùng phản phất là biến thành một đầu vượt ngang thiên vực mênh mông ngân hà. Mà tại cái kia ngân hà trung ương nhất chỗ, thì là có thể thấy được một viên thân có cửu khiếu. Lộ ra ống ánh sáng long lanh thần thạch như ẩn như hiện, phóng thích ra vô tận thần lực. Kim La bọn người nhìn qua một màn này, không tự chủ được cảm thấy một loại run rẩy cảm giác tại thần hồn chỗ sâu hiện lên mà ra, cái kia phản phất là một loại cấp bậc thấp sinh vật đối với cao tầng thứ sinh vật một loại bản năng e ngại. Giờ khắc này, chư thiên đại quân lại lần nữa cuống quýt rút lui. Mà trong thánh tộc thiên vực kia, thái di các loại cổ thánh cũng là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì bọn hắn càng thêm rõ ràng, thánh thần hiển lộ nền móng đấu pháp. Đây là đang dốc hết toàn lực, dù sao lần trước thánh thần hiển lộ nền móng, hay là tại đối mặt với cái kia tổ long ý chí thời điểm. Đối với vị đệ tam thần này, thánh thần hiển nhiên chưa từng khinh thị. Hắc hải cùng ngân hà chiếm cứ hỗn độn hư không ở giữa, tiếp theo một cái chớp mắt, song phương cũng chưa từng ngôn ngữ, trực tiếp là cuồn cuộn quét sạch mà ra, nghiền nát hư không, ầm vang chạm vào nhau. Khí lãng cuồng bạo quét ngang, xuyên thấu vô ngần hư không, trực tiếp là ở trong chư thiên đưa tới phong bạo tàn phá bừa bãi. Chư thiên khí tượng đều vào lúc này bị giảo loạn. Hắc Hải cùng Ngân Hà tại trong chớp mắt kia, đụng nhau ngàn tỷ lần, đó là thần tính ở giữa va chạm, dù sao chỉ có thần tính, mới có thể mài diệt thần tính. Song phương lúc này đấu pháp, đều là tại lấy thần tính đối kháng thần tính, trong đó hung hiểm cùng kịch liệt, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Oanh! Vượt ngang trăm vạn dặm Hắc Hải cùng Ngân Hà tại một lần nào đó va chạm dưới, đột nhiên đều phá toái ra, tiến tới chia ra làm ức vạn đạo lưu quang, trực tiếp là vẫy hướng về phía vô ngần hỗn độn hư không cùng trong chư thiên. Ầm ầm. Mà những này hắc ngân sắc lưu quang lọt vào trong vô số tiểu không gian cùng chư thiên, lập tức hóa thành thánh thần cùng đệ tam thần thân ảnh, sau đó khuấy động bàn bạc thần lực, kịch chiến cùng một chỗ. Một cái chớp mắt này, chư thiên cùng hỗn độn hư không các nơi, đều là có song thần chiến đấu thân ảnh. Phân hóa ngàn vạn. Thủ đoạn như thế, thế chư thiên cùng thánh tộc thánh giả đều là có chút nghẹn họng nhìn trân trối, loại tầng thứ này chiến đấu, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Song thần giao phong không biết kéo dài bao lâu, dường như một cái chớp mắt, lại như là mấy tháng. Chỉ là cái kia vang vọng chư thiên tiếng oanh minh, nhưng không có một khắc ngừng qua. Loại chiến đấu này, sẽ tiếp tục bao lâu? Cuối cùng, Thương Uyên không nhịn được mở miệng hỏi. Loại cử động cái gì đều không làm được, chỉ có thể ở nơi này làm chờ lấy kết quả này, thật sự là tra tấn người. Kim La Cổ Tôn trên khuôn mặt già nua nếp nhăn như núi đồi chập trùng, chậm rãi nói, nếu như ta suy đoán không sai mà nói, dưới mắt thần chiến, song thần đều là tại trong không ngừng thăm dò, từ từ tiếp cận đối phương bản mệnh vật chất. Đế Long, Xích Cơ Cổ Tôn ánh mắt đều là lóe lên, cái gọi là bản mệnh vật chất, chỉ sợ sẽ là chỉ đệ tam thần cái kia cửu khiếu thần thạch cùng thánh thần cái kia một vũng vô tận hắc hải. Về phần ai thắng ai bại, cái này thật không phải chúng ta loại tầng thứ này có thể theo dõi, cho nên không cần suy nghĩ nhiều, chậm đợi kết quả đi, nếu như đệ tam thần thật sự là không địch lại, vậy chỉ có thể nói là ta chư thiên khí vận đã hết. Kim La Cổ Tôn hít một tiếng, nói. Mặt khác thánh giả chỉ có thể cười khổ, sau đó gật đầu. Bất quá, ngay tại song phương thánh giả đều là tại khổ đợi lấy kết quả lúc, trong hỗn độn hư không kia, chợt có mênh mông ngân quang cùng hắc quang thoáng hiện mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngân Hà cùng Hắc Hải đụng vào nhau, lẫn nhau ăn mòn, từng bước xâm chiếm. Trong Ngân Hà, có đệ tam thần Đạm Mạc thanh âm lạnh lẽo truyền ra, thánh thần, mặc dù ngươi chấp chưởng danh sách thứ hai chi lực, thần lực so ta càng mạnh một phần, nhưng ngươi muốn diệt ta, lại là quá ý nghĩ hảo huyền. Ngươi ta chi chiến, thật muốn đấu nữa, e là cho dù là dây dưa trăm năm, cũng khó khăn có thắng bại. Trong Hắc Hải kia, thánh thần khuôn mặt to lớn hiển lộ mà ra, thần cười trả lời. Đệ tam thần muốn nói điều gì? Ngươi ta riêng phần mình đều không làm gì được, vậy liền dừng tay đi, ngươi cũng thu liễm ngươi giả tâm mưu toan tấn thăng danh sách thứ nhất kia, cái này thiên nguyên giới, chư thiên cùng thánh tộc, vẫn như cũ tự đi con đường của mình đi. Đệ tam thần hờ hững trả lời. Chư thiên thánh giả nghe vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng là có chút phức tạp, nhưng càng nhiều người hay là như trút được gánh nặng thở dài một hơi, nếu quả thật có thể duy trì loại cục diện này nói, cũng là xem như một kết quả. Tối thiểu nhất chư thiên có đệ tam thần thủ hộ, cũng không cần lại như dĩ vãng như vậy e ngại thánh tộc. Vô tận hắc hải đang lăn lộn, cuốn lên thao thiên cự lãng, mà trong đó, thì là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, đằng sau, trên hắc hải kia thánh thần diện mục, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Thánh thần kia diện mục nhìn chăm chú lên mênh mông Ngân Hà, thần dường như nhìn thấy chỗ sâu nhất cái kia cửu khiếu thần thạch, trong thần đồng thâm thúy tối tăm, bộc lộ chỗ một tia nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, thần thanh âm, tại trong chư thiên này vang lên. Đệ tam thần, có một câu, ngươi khả năng nói sai. Ngươi cảm thấy ta, thật không làm gì được ngươi sao? Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1485, lớn nhất giả tâm. Trong bóng tối, thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc lẫn nhau cuốn quanh, ăn mòn, làm hao mòn, tựa như hai tòa cự luân lẫn nhau đấu đá lấy. Chỉ là... Theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua loại cục diện lưỡng cường đối lập này bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Tại hai cổ lực lượng kia chỗ cuốn quanh nơi đó chẳng biết lúc nào truyền đến một chút dị động, thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc lực lượng tại trải qua nơi đó lúc, đều là đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này ban đầu vẫn còn tương đối rất nhỏ, có thể nương theo lấy sau một thời gian ngắn, trong hắc ám đột nhiên xuất hiện một sợi huyền quang kia tựa như là trong tinh không thâm thúy một ngôi sao. Mặc dù quang mang cũng không mãnh liệt,

Bởi vì hắn thân thể vào lúc này bắt đầu nhúc nhích, nó gương mặt cũng là xuất hiện biến hóa. Chốc lát không đến trong thời gian, hình dạng của hắn cùng khí tức, đều triệt để cải biến, mà lại, khuôn mặt kia, quen thuộc đến để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cái kia. Rõ ràng là Chu Nguyên khuôn mặt. Yêu. Thần trên mặt lấy cái kia cùng Chu Nguyên không có sai biệt dáng tươi cười, nhẹ giọng kêu gọi. Phốc. Kiếm cùng kích, đâm vào song phương trong thần thể. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1487, Thánh thần mưu đồ. Phốc. Khi đạo kia kiếm kích nhập thể thanh âm vang lên lúc, giờ khắc này, chư thiên phản phất đều là trở nên yên lặng lại. Cái kia ở vào trong hỗn độn hư không thương nguyên, kim la các loại chư thiên thánh giả, đều là lấy một loại vẻ kinh hãi muốn chết nhìn qua một màn này, bọn hắn ngược lại là không ngờ tới, hai vị này bây giờ ở trong thiên nguyên giới chỉ có hai vị tiên thiên thần linh, lại sẽ là vào lúc này, lựa chọn một loại tựa như hai cái thường nhân cầm mô mang đấu, trực tiếp lẫn nhau thọc đứng lên. Chỉ là, bọn hắn cũng minh bạch, một kiếm một kích nhìn như đơn giản kia đâm đến, lại là ẩn chứa song thần cực hạn chi lực. Một kiếm kia, ngoài thân người đứng xem, nhìn như đơn giản, kỳ thực nếu là đổi lại bọn hắn ra sân mà nói, chỉ sợ lưỡi kiếm kia chưa rơi xuống, trên đó ẩn chứa thần uy, đã là triệt để đem bọn hắn nhục thân, thần hồn đều là ma diệt. Đây là lưỡng bại câu thương. Đế Long Cổ Tôn không nhịn được nói ra, thanh âm đều là không tự chủ được trở nên run rẩy một chút. Từ một loại nào đó âm u tâm lý đến xem, hắn ngược lại thật sự là thà rằng nguyện hai vị này tiên thiên thần linh đều là trọng thương ngủ say, bởi vì bất luận các thần đứng ở đâu một bên, các thần đều là tiên thiên thần linh, ở trên trời sinh trên tình cảm, liền cùng chư thiên sinh linh cũng không tương thông. Các thần, vốn cũng không nên tồn tại. Thương Uyên ánh mắt nhìn chòng chọc vào thánh thần kia biến thành quen thuộc khuôn mặt, thần sắc biến ảo mà nói, thánh thần này là muốn làm cái gì? Vì sao đột nhiên biến thành Chu Nguyên bộ dáng? Không phải đơn thuần biến hóa, một cái chớp mắt này, thần bộ dáng cùng khí tức, đều là hóa thành Chu Nguyên. Nếu như lúc này thật Chu Nguyên ở chỗ này mà nói, chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn, đều khó mà phân rõ thật giả, bất quá hơi làm cho Thương Uyên hơi nghi hoặc một chút chính là, hiện tại thánh thần biến hóa tấm kia Chu Nguyên gương mặt, tự hồ muốn lộ ra non nớt ngây ngô rất nhiều, như là thời kỳ thiếu niên Chu Nguyên đồng dạng. Thế nhưng là cái này có làm được cái gì? Thánh thần coi là biến ảo thành Chu Nguyên bộ dáng, để tam thần một kiếm kia liền đâm không nổi nữa sao? Thần chẳng lẽ không biết thần tính vô tình sao? Không có ai biết thánh thần dụng ý, hỗn độn hư không vào lúc này đều trở nên yên lặng lại, vô số đạo ánh mắt cắt cao nhìn qua cái kia hai đạo thần ảnh chỗ. Ở nơi đó, trường kiếm cùng tam xoa kích, đều là đâm vào đối phương thần thể. Đệ tam thần Ngọc Nhan lạnh nhạt, thần nhìn chăm chú lên trước mặt tấm kia Chu Nguyên khuôn mặt, thản nhiên nói, thánh thần, ngươi cho rằng khuôn mặt này sẽ để cho ta thu tay lại. Thánh thần biến thành Chu Nguyên mỉm cười, nói, đệ tam thần, ngươi không khỏi quá tự tin một chút, ta nói qua, ta là hôm nay làm mưu đồ, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ngươi tồn tại một cái sơ hở lớn nhất, sơ hở là cái kia gọi là Chu Nguyên sâu kiến, đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, sơ hở này, cũng là trong cơ thể ngươi nhân tính. Đệ tam thần, ngươi chẳng lẽ chưa từng kỳ quái qua, vì sao ngươi rõ ràng thân là tiên thiên thần linh, lại sinh ra nhân tính loại vật này? Thánh thần lộ ra nụ cười khó hiểu, đó là bởi vì đây cũng là ta kiệt tác. Đệ tam thần trong mắt có hàn quang lạnh lẽo toát ra đến, nói, có ý tứ gì? Ngươi thật hẳn là cảm tạ ta, bởi vì ta kích thích sợi dây vận mệnh, mới khiến cho ngươi gặp thế gian này người duy nhất có thể làm cho được ngươi sinh ra chân chính nhân tính. Thánh thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Là ta dẫn dắt đến cái kia Thương Uyên, đánh cắp thần thạch, đưa ngươi thai nghén mà ra. Lời vừa nói ra, tựa như long trời lỡ đất, trong chư thiên đại quân kia, Kim La, Đế Long, Xích Cơ các loại thánh giả đều là khiếp sợ nhìn qua một bên Thương Uyên. Mà người sau cũng là thất thần một lát, chợt khuôn mặt âm trầm nói, buồn cười. Thánh thần có chút nghiêng đầu, hướng về phía Thương Uyên cười nói, ngươi còn nhớ đến, một vị tên là Mưu Dần thánh giả. Nghe được cái tên này, Thương Uyên đầu tiên là sững sờ, chợt dường như nhớ ra cái gì đó, con ngươi đột nhiên thích chặt. Mưu Dần. Một bên Kim La Cổ Tôn cao mày nói, lão phu nhớ kỹ cái tên này, đó là trong Quy Khư Thần Điện một vị thánh giả, cực kỳ am hiểu thôi diễn dự đoán, chỉ là tại năm đó Thương Nguyên đánh cắp thần thạch về sau, hắn tại hỗn độn hư không bên trong bế quan, cuối cùng gặp thánh tộc thánh giả, kịch chiến phía dưới, song song vẫn lạc. Đế Long Cổ Tôn lại là nhìn thấy Thương Nguyên thần sắc có chút không đúng, lúc này trầm giọng nói, người này có cái gì không đúng? Thương Uyên khuôn mặt già nua run rẩy một chút, có chút không lưu loát mà nói, năm đó cái này Mưu Dần, là người nhất là kiên định ủng hộ ta đánh cấp thần thạch, nếu là không có hắn tương trợ, ta có lẽ cũng khó có thể tại trong trùng điệp thủ hộ đánh cấp thần thạch, mà lại, Mưu Dần kia còn cấp qua ta một phần không gian bản đồ, nói là hắn du lịch lúc phát hiện một chút không gian bí ẩn, để cho ta bị đuổi giết lúc có thể tùy thời tránh né. Mà tại trong không gian bản đồ kia, có một tòa không gian chỗ. Chính là... Thương Uyên thân thể đều là vào lúc này run rẩy lên, chính là năm đó ta cùng yêu, lần thứ nhất gặp phải Chu Nguyên chỗ. Kim La Cổ Tôn bọn người bỗng nhiên biến sắc, việc này nguyên bản cũng không có gì kỳ quái, có thể theo thánh thần nói ra tên Mưu Dần kia về sau, đây hết thảy, tự hồ liền bị bao phủ lên một tầng âm mưu to lớn. Mưu Dần kia có vấn đề. Đế Long Cổ Tôn âm trầm nói. Hoàn toàn chính xác có vấn đề, bởi vì Mưu Dần kia, sớm tại lần thứ nhất diệt giới chi chiến lúc liền bị ta bắt ở, bất quá khi đó cũng không chém giết, chỉ là lấy ác niệm đem nó ăn mòn, sau đó ta tại ngủ say ở giữa, nhìn rõ đến một góc tương lai, lúc này mới mượn nó chi thủ, bắt đầu trù bị một chút mưu đồ. Thánh thần lại cười nói. Không chỉ như thế, Chu Nguyên kia trong gia tộc chỉ thị cùng trong tổ từ truyền tống trận, đều là ta chi thủ bút. Thương Uyên toàn thân đều là có hàn ý đang tràn ngập. Hắn khó có thể tin nhìn qua thánh thần kia, hắn không thể tin được, năm đó hết thảy, vậy mà đều là thánh thần trong bóng tối thúc đẩy. Mà bọn hắn tất cả mọi người, thì đều là như là quân cờ đồng dạng, bị nó tùy ý điều khiển. Hắn thần là mục đích, chính là đem Chu Nguyên đẩy lên cùng yêu gặp nhau, mà mục đích này, thần hiển nhiên là đạt đến. Giờ khắc này, dù là Thương Uyên các loại cổ tôn thân kinh bách chiến, cũng không nhận được cảm thấy một loại sợ hãi khó tả, thánh thần này năng lực. Quá mức kinh khủng, đây chính là thần linh chi lực sao? Thánh thần ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên trước mặt đệ tam thần bao phủ băng sư Ngọc Nhan, nói, ta dẫn dắt đến ngươi sinh ra, cũng dẫn dắt đến Chu Nguyên kia cùng ngươi gặp nhau, bởi vì hắn người mang thánh long khí vận này ẩn chứa tổ long chi ý nồng nặc nhất, mà ngươi, lại là tuân theo tổ long ý chí mà sinh, cho nên các ngươi trời sinh liền biết lẫn nhau hấp dẫn, thế gian này, cũng chỉ có hắn, mới có thể để ngươi chân chính xúc đảng tình cảm, sinh ra khó mà ma diệt nhân tính. Chỉ là ngươi thân là tiên thiên thần linh, nhân tính cùng thần tính trời sinh đối lập, coi ngươi có được nhân tính về sau, ngươi thần tính liền không lại thuần túy. Có lẽ ngươi cũng phát hiện điểm này, cho nên ngươi thần tính một mực tại nếm thử triệt để xóa đi nhân tính, nhưng ngay lúc ngươi sắp làm thành thời điểm, tuyệt thần chú độc bức bách, làm cho ngươi sớm thức tỉnh. Cho nên, trong cơ thể ngươi nhân tính, cũng không chân chính bị ma diệt hầu như không còn. Mà đây chính là ngươi sơ hở lớn nhất chỗ. Cái này, cũng là ta con mắt đánh dấu. Bởi vì chính như lời ngươi nói, ngươi ta thực lực tương tự, cho dù ta có thể thắng ngươi một phần, nhưng lại khó mà đánh bại ngươi, càng không khả năng hấp thu ngươi thần tính. Mà điểm này, sớm tại năm đó ta bị tổ long ý chí trọng thương, ngươi chưa đản sinh thời điểm, ta liền biết rồi. Cho nên, muốn chân chính đánh bại ngươi, hấp thu ngươi thần tính, vậy liền cần để cho ngươi tự thân xuất hiện sơ hở, mà bây giờ, ta làm được. Thánh thần nhìn chằm chằm đệ tam thần đồng tử. Sau đó chỉ chính mình tấm kia lộ ra ngây ngô Chu Nguyên khuôn mặt, nói, khuôn mặt này, là năm đó Chu Nguyên từ tòa truyền tống trận kia tiến vào lúc, ta lấy thủ đoạn đặc thù chỗ ăn cắp ngắn ngủi mảnh vỡ thời gian, thế nào? Phải chăng rất quen thuộc? Nơi xa, Thương Uyên cũng rốt cục nhớ đứng lên, lúc này thánh thần chỗ đỉnh lấy tấm kia tuổi trẻ ngây ngô khuôn mặt, rõ ràng là cùng năm đó Chu Nguyên bước vào hắn cùng yêu chỗ không gian kia lúc, giống nhau như đúc. Đó là yêu cùng Chu Nguyên lần đầu gặp. Khi đó lỗ mãng xâm nhập không gian thiếu niên, đầy bụi đất lúc ngẩng đầu, nhìn thấy trong bóng rừng kia, người mặc quần áo màu xanh, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ thanh lãnh thiếu nữ, tại thiếu nữ bên chân, còn đi theo một con như chó con tiểu thú. Đệ tam thần gương mặt lạnh nhạt, có thể nàng trong ánh mắt kia, lại là có một giọt nước mắt không tự chủ được thuận khóe mắt chậm rãi trượt xuống. Theo giọt này nước mắt xuất hiện, thánh thần trên khuôn mặt dáng tươi cười trở nên càng nồng nặc. Bởi vì điều này đại biểu lấy đệ tam thần thể nội nhân tính lại lần nữa bị gọi lên. Mà đối với tiên thiên thần linh mà nói, nhân tính xuất hiện, sẽ dẫn đến thần tính hỗn loạn. Cái kia cảm vào thánh thần thể nội chui kia cửu khiếu chi kiếm, vào lúc này chấn động đứng lên, cuối cùng chậm rãi trở nên hư ảo, cho đến biến mất. Một màn này rơi vào chư thiên cường giả trong mắt, nhất thời làm đến bọn hắn như chỗ hầm băng, một cổ hoảng sợ cảm giác, từ ở sâu trong nội tâm giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Thánh thần cười khẽ, thần nhìn qua trước mặt đệ tam thần rét lạnh dung nhan, nói khẽ, đệ tam thần, ngươi thua. Trong khi âm rơi một chớp mắt kia, cái kia đâm vào đệ tam thần thể nội tam xoa kích khẽ chấn động, trên đó khác thường ánh sáng hiển hiện,

nhưng cuối cùng đều là lấy ảm đạm thất bại mà kết thúc. Mà chính là bởi vì biết được trong đó độ khó, cho nên khi bọn hắn tại nhìn thấy Chu Nguyên cái kia một thân thần lực mênh mông cùng thần quang lúc, mới có thể cảm giác được nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Loại kia kinh hãi, thậm chí đều vượt qua vốn nên xuất hiện kinh hỉ. TNG toàn bộ hỗn độn hư không, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Chu Nguyên ngược lại là cũng không để ý loại này yên tĩnh, hắn chỉ là cúi đầu nhìn qua người trong ngực, cái kia lạnh lẽo túc sát khuôn mặt đều là vào lúc này không tự chủ được trở nên nhu hòa. Mà người trong ngực, lúc này hai con ngươi khép lại kia lại lần nữa chậm rãi mở ra, chỉ bất quá lần này trong mắt ra mở con, lại không thấy trước đây loại hờ hững vô tình kia, một loại sinh động cảm xúc, từ cái kia như là sóng nước trong con ngươi hiện ra tới. Nàng kinh ngạc nhìn qua trước mặt Chu Nguyên, chợt hốc mắt thời gian dần trôi qua đỏ lên, nói khẽ, Chu Nguyên, thật xin lỗi. Chu Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn qua trong lúc bất chợt nói ra lời này người, chợt có chút khiếp sợ nói, ngươi là yêu. Ngươi khôi phục lại. Người trước mắt mà trong mắt cảm xúc, cùng lúc trước thân là đệ tam thần lúc hoàn toàn khác biệt, loại kia giống như đã từng khắc cốt minh tâm cảm giác quen thuộc lập tức giống như thủy triều dùng để, che mất Chu Nguyên trái tim. Trong con mắt của hắn, có mừng như điên cảm xúc dũng mãnh tiến ra. Yêu trên ngọc nhan tuyệt mỹ hiển hiện một chút vẻ phức tạp, nói, thần tính bị kéo ra, cho nên. Chợt nàng chân mày cau lại, nơi bụng truyền đến một chút đau nhức kịch liệt. Đó là lúc trước thánh thần tam xoa kích vết thương chỗ. Chu Nguyên liền tranh thủ bàn tay vút lên, vận chuyển thần lực, giúp nàng đem thương thế ổn định, chợt có chút run rẩy mà nói, yêu, ngươi trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hắn thật chặt bảo trụ người trong ngực, trong mắt đều là không nhịn được có chút bọt nước đang lóe lên, chỉ có tại trải qua trước đây cái chủng loại kia mất đi về sau, hắn vừa rồi minh bạch, nàng đối với mình mà nói đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Loại kia lòng như tro nguội giống như cảm giác. Hắn không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Yêu vương ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve Chu Nguyên gương mặt, nàng có thể cảm nhận được đối phương lúc này trong lòng loại cảm xúc kia. Ha ha, thật sự là tốt một đôi số khổ uyên ương. Mà lúc này, thánh thần tiếng cười có chút hăng hái kia đột nhiên truyền đến. Thánh thần ánh mắt có chút kỳ lạ đánh giá Chu Nguyên, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thủng hết thảy ngăn cản, sau đó đem Chu Nguyên trong ngoài ngoài nhìn cái thông thấu. Thật có ý tứ. Ngươi trong một thân thần lực này, để cho ta cảm nhận được rất tinh tường khí tức đây là ta một đạo ý chí phân thân cùng tuyệt thần chú độc lực lượng. Là tổ long kinh nha. Nó đem ta ý chí phân thân cùng tuyệt thần chú độc luyện hóa, vì ngươi cung cấp lực lượng. Bất quá dù vậy, ngươi hẳn là cũng không cách nào bước vào thần cảnh bởi vì ngươi không có thần cốt gánh chịu thần tính, nhưng bây giờ ngươi, lại đích thật là có thần lực. Thánh thần nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân thể, chợt hai mắt hơi khép đứng lên. Là một đạo thần linh vật chất. Chu Nguyên a Chu Nguyên, không thể không nói, ngươi thật là một cái thiên tài, vậy mà tại không biết được chư thiên sinh linh lớn nhất thiếu hụt chỗ điều kiện tiên quyết, đem một đạo thần linh vật chất luyện hóa, làm gánh chịu đồ vật, gánh chịu thần lực của ngươi. Nói đến chỗ này, thánh thần không nhịn được vỗ tay đứng lên, nói, lợi hại, từ xưa đến nay, ngươi là người thứ nhất có thể chạm tới bước này chư thiên sinh linh. Đối mặt với cái kia vẻn vẹn chỉ là vài lần xuống tới. Liền đem tự thân nhìn cái thông thấu đồng thời cho độ cao đánh giá thánh thần, Chu Nguyên sắc mặt thì là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn tay áo vung lên, có thần lực gào thét quét sạch, đem cái kia bị giam cầm tại trong hỗn độn hư không chư thiên cường giả đều giải thoát ra. Bị giải thoát đi ra chư thiên cường giả thì là trước tiên lui lại, chợt từng đạo tràn ngập mừng như điên ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Nghe lúc trước thánh thần ngôn ngữ, tự hồ Chu Nguyên là đột phá đến thần cảnh. Vậy chẳng lẽ không phải là có được cùng thánh thần lực lượng chống lại? Thương Uyên, Kim La, Đế Long, Xích Cơ bốn vị cổ tôn, cũng là ánh mắt phức tạp, đã có hâm mộ, vừa có một chút như trút được gánh nặng. Tại bây giờ đệ tam thần bị hấp thu thần tính phía dưới, Chu Nguyên đứng ra, không thể nghi ngờ là ổn định chư thiên sĩ khí sắp sập bàn kia. Thương Uyên sư tôn, các ngươi mang theo đại quân, tùy thời chuẩn bị rút lui đi. Chu Nguyên đối với Thương Uyên đám người nói. Hắn ngôn ngữ nhàn nhạt, nhưng mà phản phất là ẩn chứa một loại khó mà hình dung uy áp, trong lúc nhất thời, ngay cả bốn vị cổ tôn đều là không dám phản đối. Chu Nguyên phân phó xong, lại cúi đầu nhìn qua trong ngực yêu, chợt hắn cúi đầu ở tại trơn bóng cái trán ở giữa nhẹ nhàng hôn một cái, nói, ngươi cũng đi trước. Yêu vội vàng dùng lực bắt lấy Chu Nguyên quần áo, nói, ngươi không phải thần đối thủ. Mặc dù dưới mắt Chu Nguyên tản ra thần lực mênh mông. Nhưng y vẫn như cũ có thể cảm ứng được đi ra, hắn loại thần lực này, cực kỳ không ổn định. Chu Nguyên không nói gì, vẫy tay, một đầu tử kim cự thú chính là đạp không mà đến, chính là Thôn Thôn. Mà lúc này Thôn Thôn, hiển nhiên cũng là nương theo lấy y yêu nhân tính thức tỉnh, đã từng quên lãng những ký ức kia cũng bị khôi phục lại, cho nên tại nhìn thấy Chu Nguyên về sau, lập tức vui vẻ lắc lắc cái đuôi. Chu Nguyên vỗ vỗ Thôn Thôn trên thân thể lân giáp, sau đó đem y yêu đặt ở trên lưng nó, nói, lui xa một chút. Thôn Thôn gầm nhẹ đáp ứng, bốn vó nhảy lên, chính là cấp tốc đi xa. Theo đại quân cùng y yêu đều là đi xa, Chu Nguyên ánh mắt vừa rồi chuyển hướng thánh thần kia chỗ, lúc này người sau, trên thân thể không ngừng có lấy thần lực diễn sinh kết tinh tại mọc ra, tựa như là một tầng vỏ trứng giống như muốn đem hắn bao trùm ở trong đó. Chu Nguyên, nàng nói không sai, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như ngươi coi như thông minh mà nói, lúc này không nên xuất hiện ở đây, lời như vậy, có lẽ còn có thể nhiều hưởng thụ một đoạn sau cùng an bình thời gian. Thánh thần tai mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, nói. Chu Nguyên chưa từng trả lời, chỉ là cái kia dũng động bàn bạc thần quan thiên nguyên bút, chậm rãi nâng lên, chỉ hướng thánh thần. Thánh thần thấy thế, chậm rãi lắc đầu, nói, không biết sống chết. Trong con mắt của hắn toát ra một sợi trêu tức cùng ý trào phúng, ngươi có phải hay không coi là, ngươi bây giờ, thật coi là một vị thần linh. Không, ngươi sai, Chu Nguyên. Thiên địa sơ khai lúc, tổ long thân hóa vạn vật, lại đơn độc không có hoàn thành cái cuối của nơ dê trình tự. Đó chính là chưa từng giao phó chư thiên sinh linh tại thần cốt có thể gánh chịu thần tính, sinh ra thần lực. Ngươi mặc dù mở ra lối riêng, luyện hóa một đạo thần linh vật chất thay thế thần cốt, để mà gánh chịu thần tính, có thể ngươi thật sự cho rằng thần cốt là một đạo thần linh vật chất liền có thể thay thế được. Ngươi bây giờ, nhìn như thần lực bành trướng, kỳ thực như liệt hỏa nấu dầu, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên, ngươi cũng không thể coi là cái gì chân chính thần linh, ngươi. Nhiều nhất bất quá chỉ là một tòa. Thánh thần nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng chậm rãi nhấc lên. Thật đáng buồn ngụy thần thôi. Ngươi muốn tại ta không coi vào đâu cứu đi người, có thể ta hết lần này tới lần khác không đồng ý. Những sâu kiến này, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Trong khi âm thanh rơi một chớp mắt kia, chỉ thấy mênh mông thần quang tựa như quang tiễn xuyên thủng hư không, lao thẳng tới những cái kia thối lui về phía xa chư thiên đại quân. Hiển nhiên, thánh thần đây là muốn ngay trước mặt Chu Nguyên, đem cái này chư thiên đại quân, đều dập tắt tại đây. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1490, Mật ngậm độc. Khi thánh thần động thủ một chớp mắt kia, Chu Nguyên cũng là đồng thời xuất thủ, trong tay nó thiên nguyên bút rung rung, đầy trời thần quang xen lẫn, tựa như là tạo thành một tấm to lớn vô cùng thần lực chi võng, che kín mảnh này hỗn độn hư không. Vô số thần lực quang tiễn phá không mà tới. Cuối cùng cùng thần lực chi võng chạm vào nhau, cái kia từng đóa sáng chói pháo hoa, nó quang chi mạnh, đủ để chiếu rọi chư thiên. Đi! Ngăn cản lấy thánh thần thế công, Chu Nguyên gầm nhẹ như sấm. Chư thiên đại quân nhao nhao chật vật rút lui. Hỗn độn hư không ở giữa, Chu Nguyên vận chuyển mênh mông thần lực, dốc hết toàn lực cùng thánh thần giao phong, mà theo chân chính giao thủ, hắn vừa rồi cảm giác được vị này cho chư thiên mang đến lớn lao sợ hãi tiên thiên thần linh đến tột cùng là bực nào đáng sợ. Cho dù hắn hôm nay là trước nay chưa có mạnh, có thể theo thần lực va chạm, hắn vẫn như cũ là cảm thấy vậy đến từ thánh thần áp lực khủng bố. Nếu như không phải hắn lần này đạt được to lớn tăng lên, cũng là có được thần lực, chỉ sợ hiện tại hắn ngay cả thánh thần tiện tay một kích đều không tiếp nổi. Chiến đấu mới tại hỗn độn hư không ở giữa lại lần nữa bộc phát. Chỉ bất quá lần này đệ tam thần nhân vật, lại là đổi thành Chu Nguyên. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, loại chiến đấu này vẫn như cũ là thánh thần chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, cấp độ kia thần lực hình thành vô tận phong bạo, tàn phá bừa bãi tại tầm mắt đi tới chỗ. Mà Chu Nguyên thần lực phạm vi bao trùm, đừng bảo là cùng thánh thần so sánh, liền xem như cùng trước đây đệ tam thần so sánh, đều là lộ ra yếu đi không ít. Một màn này rơi xuống chư thiên cường giả trong mắt, không khỏi trên khuôn mặt đều là có vẻ lo âu hiển hiện. Chu Nguyên chỉ sợ không phải là đối thủ của thánh thần. Kim La cổ tôn thở dài một tiếng, nói. Thương Nguyên khuôn mặt cũng là có chút đắng chát, toàn tức nói, trước không cần phải để ý đến hắn bên kia đi, đại quân tranh thủ thời gian rút lui, không cần làm trễ nải Chu Nguyên cho chúng ta tranh thủ thời gian. Đế Long cổ tôn thần sắc có chút tinh thần sa sút, nói, lui về chư thiên lại có thể thế nào? Bây giờ thánh thần hấp thu đệ tam thần thần tính, thuế biến sắp đến, một khi hoàn thành, thần sẽ cường đại trước nay chưa từng có, khi đó chư thiên ở tại trong mắt, càng là không chịu nổi một kích. Thanh âm của hắn truyền ra. Phụ cận một chút thánh giả đều là mặt lộ bi quan ý tuyệt vọng, sĩ khí tán loạn. Xích Cơ thấy thế, mày liễu dựng thẳng, nói, Đế Long, im ngay. Ta Chư Thiên từ viễn cổ đến nay, lúc nào không khó. Tiền bối vì Ta Chư Thiên sinh linh, không biết cỡ nào hy sinh, coi như Ta Chư Thiên cuối cùng thực sẽ bị thánh thần tiêu diệt, vậy cũng không thể mất đi đấu chí. Kim La Cổ Tôn gật gật đầu, trầm giọng nói, đại quân nhanh chóng rút lui. Theo hắn một tiếng mệnh dưới, Chư Thiên đại quân bắt đầu nhanh chóng thối lui về phía xa, bất quá bọn hắn tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn nơi này lui đến lại nhanh, có thể chủ yếu vẫn là phải xem Chu Nguyên có thể hay không ngăn được thánh thần, nếu không người sau tâm niệm vừa động, thần lực trực tiếp xuyên thấu trùng điệp không gian, tùy tiện liền có thể đem bọn hắn gạt bỏ. Tử Kim cự thú trên lưng, yêu tay ngọc nắm chắc nhìn qua chỗ xa xa thần lực sáng chói kia va chạm, nàng ngược lại là không nghĩ tới, khi lại một lần nữa ý thức tỉnh lại lúc, cục diện đã là biến thành như vậy. Mà hiển nhiên, đây hết thảy, đều là vị đệ tam thần kia, cũng chính là trong cơ thể nàng thần tính đưa đến. Chu Nguyên yêu nhẹ giọng nỉ non một tiếng, đôi mắt đẹp ửng đỏ, bởi vì nàng có thể nghĩ đến khi thần tính thức tỉnh trong khoảng thời gian này, Chu Nguyên nội tâm thừa nhận thống khổ bực nào. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không lòng như trâu nguội dưới, lựa chọn đi cùng đạo kia thánh thần ý chí cùng tuyệt thần chú độc tiến hành tuyệt mệnh đánh cược một lần. Yêu tay ngọc nhẹ nhàng vuốt thông thông trên đầu lâu phiêu động lông bờ màu vàng óng, giữa con ngươi lướt qua một tia rã rời, đối với đi thủ hộ Chư Thiên này, nàng kỳ thật hứng thú không lớn, đặc biệt là nếu vì đây, nàng cần bị thần tính kia khống chế, sau đó không ngừng đi tổn thương Chu Nguyên mà nói, vậy nàng tình nguyện. Chư Thiên này dứt khoát hủy diệt được rồi. Nàng tình nguyện cùng Chu Nguyên tay trong tay cùng Chư Thiên này cùng một chỗ hủy diệt, cũng không muốn để Chu Nguyên lại thể nghiệm đến đây trước nàng bị thần tính khống chế lúc, trong lòng của hắn loại thống khổ cùng bi thương kia. Chu Nguyên, bất luận kết cục như thế nào, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ, ta sẽ không lại vứt xuống ngươi. Nàng nói khẽ. Ha ha, đây chính là ngươi hao tổn tâm cơ lấy được ngụy thần chi lực sao? Tự hồ rất phổ thông a, loại lực lượng này, ngươi dựa vào cái gì cho là có thể cùng ta đánh nhau? Thật sự cho rằng tiên thiên thần linh lực lượng, là như ngươi loại này mở ra lối riêng ngụy thần có thể chống lại. Chu Nguyên, ngươi rất có ý nghĩ, bất quá đáng tiếc, sâu kiến chung quy chỉ là sâu kiến, tại trong bụi bặm sinh tồn, mới là nơi trở về của ngươi, mưu toan khiêu chiến ngươi không thể thành tồn tại, bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết thôi. Thần lực quanh minh hỗn độn hư không ở giữa, thánh thần nhìn qua cái kia tại thần lực đụng nhau bên trong lâm vào thế yếu Chu Nguyên, không ngừng phát ra tiếng cười khẽ, hắn hiện tại, phản phất là đang nhìn giả thú lâm vào trong cạm bẫy kia, đang tiến hành vô dụng mà điên cuồng phản công. Đối mặt với thánh thần tiếng cười, Chu Nguyên thờ ơ, hắn tùy ý thần lực dần dần tan tác, nó thân ảnh như thúng di tứ phương xê dịch, không ngừng cùng thánh thần dây dưa. Thẳng đến một đoạn thời khắc, thánh thần bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy tứ phương hư không đột nhiên vào lúc này phá toái, có bốn đạo to lớn thần ấn dần dần tại cái kia tứ phương lơ lửng, thần ấn dường như long ảnh cổ lão, tại phía trên kia, thánh thần cảm ứng được một loại để hắn không thoải mái khí tức cùng lực lượng. Đó là tổ long ý chí. Chu Nguyên tứ phương xê dịch thân ảnh cũng là vào lúc này ngừng lại, hắn thở một hơi thật dài, trước đây hắn liền phát hiện thánh thần tự hồ là bởi vì cái kia quanh thân không ngừng dũng mãnh tiến ra như vỏ trứng thần lực kết tinh, dẫn đến nó không cách nào di động, thế là hắn chính là thừa dịp thần lực thời điểm đụng chạm, bố trí ra tự thân là thánh thần chuẩn bị một đạo ác chủ bài. Loại lực lượng này, là tuyệt thần chú độc bên trong ẩn chứa a. Thánh thần thản nhiên nói, cái kia tuyệt thần chú độc hành hạ thần vô số năm. Thần đối với cái này ký ức khắc sâu, mà lại trọng yếu nhất chính là, tuyệt thần chú độc bên trong ẩn chứa một chút tổ long ý chí chi lực, mà đây không thể nghi ngờ là bị Chu Nguyên tinh luyện đi ra, dùng để làm đối đầu trả cho hắn sát chiêu. Ngươi cái tên này, rõ ràng là cái sâu kiến, lại luôn có chút ngoài dự liệu. Thánh thần lắc đầu, trong ánh mắt hờ hững kia, có sát cơ phun trào, Chư Thiên này sinh linh, ngươi hay là người đầu tiên để ta sinh ra sát cơ. Chu Nguyên vẫn như cũ không cùng nó nói nhảm. Hắn sắc mặt ngưng trọng, hai tay chậm rãi khép lại, có trầm thấp thanh âm, tại hỗn độn hư không ở giữa vang lên, tứ nguyên phong thần ấn. Oanh! Treo lơ lửng tứ phương long ảnh thần ấn đột nhiên chấn động đứng lên, có cổ lão tiếng long ngâm từ đó truyền ra, sau một khắc, bốn đạo cự long quang ảnh gào thét mà xuống, tựa như bốn đạo long trụ, giao nhau lấy xuyên thủng hư không, đánh vào thánh thần trên thân thể. Đây là phong ấn thuật. Ngươi vậy mà muốn phong ấn ta. Thánh thần thanh âm vang lên. Thánh thần thể nội dũng mãnh tiến ra thần lực kết tinh vào lúc này phản phất là nhận lấy cái kia bốn đạo long ảnh phong ấn kích thích, trong lúc bất chợt trở nên gia tốc đứng lên, tầng tầng hiện lên, Trong chớp mắt liền đem thánh thần hơn phân nửa thân thể đều bao trùm đi vào. Mà tại trong thần lực kết tinh như vỏ trứng kia, bốn đạo long ảnh chiếm cứ vờn quanh. Thì ra là thế, dự định đem ta phong ấn tại thuế biến kỳ. Thánh thần cảm thụ được tự thân biến hóa, hai mắt hơi khép, Chu Nguyên, đây chính là mục đích của ngươi sao? Không thể không nói, ngươi thật luôn luôn để cho người ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Chỉ là ngươi thật sự cho rằng cái này có thể đem ta phong ấn lại sao? Ngươi đạo phong ấn này, duy nhất tác dụng, chính là đem chư thiên hủy diệt hơi dời lại một chút thời gian mà thôi. Thánh thần cũng không có ngăn cản đạo long ảnh kia phong ấn, bởi vì hiện tại thần, theo thần lực kết tinh bao trùm thân thể, thần lực lượng cũng bắt đầu ở vì đó sau thuế biến làm lấy chuẩn bị cùng tích xúc, cho nên trước đây chiến đấu, kỳ thật thần càng nhiều tâm thần là đang chăm chú trong cơ thể mình tình huống, này mới khiến đến Chu Nguyên có cơ hội đem phong ấn này thần ấn cho bố trí đi ra. Từ góc độ nào đó mà nói, Chu Nguyên đích thật là tìm được một cái cơ hội tốt nhất. Chỉ là lẫn nhau chênh lệch, quá lớn. Thần lực kết tinh sinh trưởng, đã bao trùm thánh thần yết hầu chỗ, Chu Nguyên thấy thế, ngược lại là âm thầm thở dài một hơi, dưới mắt trước đem thánh thần bức đến tiến vào thuế biến kỳ, về phần đằng sau lại như thế nào giải quyết, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thánh thần ánh mắt đạm mạc nhìn qua Chu Nguyên, trong mắt lướt qua một vòng vẻ quỷ dị, nói, Chu Nguyên, ngươi xuất hiện, đích thật là cho ta mang đến mấy phần kinh hỷ. Cho nên ta cũng dự định, tặng cho ngươi một phần quà tặng. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức cảnh giác lên, chợt hắn thân ảnh không chút do dự nhanh lùi lại, vượt ngang trùng điệp hư không cùng Tinh Hà. Thánh thần trong mắt vẻ quỷ dị càng lúc càng nồng nặc, chợt thần miệng há ra, đúng là phun ra một vệt sáng, trùng sáng kia tốc độ không cách nào hình dung nhanh chóng, đuổi sát Chu Nguyên mà đi. Chu Nguyên thấy thế, thần lực chấn động hư không, tạo thành vô số trọng thần lực bình chướng tại phía trước, thiên địa đều vào lúc này treo ngược. Có thể thấy được thần lực chi khủng bố. Phì. Nhưng mà trùng sáng kia cùng thần lực bình chướng chạm vào nhau lúc, đúng là trực tiếp không trở ngại chút nào xuyên qua, cuối cùng đánh trúng vào Chu Nguyên. Nhưng là cũng không có bộc phát ra bất kỳ cuồng bạo ba động. Chu Nguyên thân ảnh ngừng lại, trên khuôn mặt có chút kinh nghi bất định, bởi vì hắn phát hiện cái kia xông vào thể nội, cũng không phải là đến từ thánh thần thần lực thế công. Mà lại cái kia đạo thần bí trùng sáng vừa tiến vào trong cơ thể của hắn. Liền dẫn tới thần lực của hắn bắt đầu cấp tốc kéo lên. Đây là thần tính. Chu Nguyên co ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện trong trùng sáng kia ẩn chứa đồ vật, lại là đối với thánh thần mà nói đều tuyệt đối được cho trân quý thần tính đồ vật. Mà dưới mắt, thánh thần lại đem một đạo hùng hậu như vậy thần tính, đưa vào trong cơ thể của hắn. Thần đến tột cùng muốn làm cái gì? Có phải hay không thật bất ngờ? Lúc này thần lực kết tinh đã bắt đầu lan tràn đến thánh thần trên khuôn mặt, thần nhìn qua kinh nghi bất định Chu Nguyên, mắt lộ ra quỷ dị mà nói, Chu Nguyên, đã ngươi đối với thần cảnh như vậy khao khát, vậy ta liền giúp ngươi một thanh, để cho ngươi thể nghiệm một chút lực lượng chân chính của nó. Chu Nguyên sắc mặt đột nhiên có chút kịch biến đứng lên, bởi vì hắn phát hiện theo thần lực trong cơ thể liên tục tăng lên, hắn nguyên bản luyện chế ra đến để mà gánh chịu thần tính đạo kia thần linh vật chất, vậy mà bắt đầu có vỡ vụn dấu hiệu. Đó là không thể thừa nhận cấp tốc tăng cường thần lực. Nguyên lai thánh thần lại là đánh cái chủ ý này, thần không có đối với Chu Nguyên phát động công kích, mà là đưa vào một đạo thần tính, kể từ đó, Chu Nguyên thần lực tăng nhiều, một khi thần lực vượt qua cái kia thần linh vật chất gánh chịu cực hạn, như vậy thì sẽ phá toái. Lúc kia, đã mất đi thần linh vật chất thay thế thần cốt gánh chịu, như vậy Chu Nguyên thể nội thần tính sẽ bộc phát, một thân tính cùng thần tính liền sẽ xuất hiện xung đột phía dưới dẫn phát phản vệ. Chu Nguyên coi như có thể còn sống sót, chỉ sợ cũng phải sa vào đến một loại vĩnh cửu hỗn loạn cùng điên cuồng trạng thái, lại không cách nào thanh tĩnh. Đạo này thần tính, chính là thánh thần quăng tới mật ngậm độc. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Chu Nguyên sắc mặt cũng là trở nên âm trầm xuống, hắn ngược lại là không nghĩ tới, thánh thần này sau cùng phản công, vậy mà lại lựa chọn loại phương thức này. Thánh thần trên thân thể thần lực kết tinh càng ngày càng dày đặc, cuối cùng lan tràn qua thần khuôn mặt, một chút xíu đem nó đều bao trùm, thế là một viên ước chừng hơn 10 trượng tả hữu thần lực kết tinh tựa như cự đảng giống như nhẹ nhàng trôi nổi tại hỗn độn hư không bên trong, có vô tận thần quang tản ra, dảo diệt lấy hết thảy vật chất. Mà thánh thần cái kia sau cùng thanh âm, đạm mạc truyền ra, truyền khắp chư thiên mỗi một hẻo lánh. Chư thiên sâu kiến, hưởng thụ cuối cùng này an bình đi, khi ta thuế biến mà ra ngày, chính là chư thiên này quay về hỗn độn thời điểm. Còn có. Chu Nguyên, hảo hảo hưởng thụ ta cho ngươi quà tặng đi. Theo thánh thần thanh âm quanh quẩn tại chư thiên ở giữa, cái kia từ Chu Nguyên thể nội bộc phát mà ra thần lực càng ngày càng kinh khủng, thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn nghe thấy được thể nội truyền ra một đạo rất nhỏ phá toái thanh âm. Trong con mắt của hắn toát ra một tia đắng chát. Cái kia để mà gánh chịu thần tính thần linh vật chất, tan vỡ. Tại cuối cùng, hắn chỉ có thể đối với xa xôi chư thiên đại quân, phát ra sau cùng thanh âm. Không nên tới gần ta.